Mạnh Hạo như là thoáng suy nghĩ. Liên tiếp mấy ngày, Hồ Diên Khánh bỏ chạy không ngừng lại chút nào. Giờ phút này gã đã nhận được hồi đáp của tộc nhân Thiên Tầm Bộ. Bọn họ cũng đang bay nhanh về phía gã. Ước chừng một nén nhang sau sẽ tới. Đến lúc này Hồ Diên Khánh mới thả ra được tảng đá lớn ở trong lòng, xác định là Mạnh Hạo thực sự muốn thả mình đi. Nghĩ đến sự khủng bố của Mạnh Hạo, gã cười khổ. Trận sinh tử kinh tâm này khiến gã bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều. Nội tâm cũng có oán khí, nhưng mà vừa nghĩ tới Mạnh Hạo khủng bố, gã thở dài. Thôi, nói đi lại nói lại, quả thực cũng là do ta trêu chọc hắn trước. Hắn có thể thả ta đi, nhưng mà nếu ta còn như vậy, luôn luôn giết người bừa bãi, thì cho dù là phụ thân có thể báo thù cho ta, thì có lợi ích gì nữa. Việc này coi như là nghịch biến, gặp một lần trong đời Hồ Diên Khánh ta. Về sau không muốn như vậy nữa, ta muốn quật khởi. Trong mắt Hồ Diên Khánh hiện lên vẻ chấp nhất. Gã đã quyết định sau khi trở lại bộ lạc, lập tức bế quan, thay đổi tính cách kiêu căng càn quấy. Phải liều lĩnh đệt cao tu vi, cuối cùng không để cho bản thân gặp lại sợ hãi vào mấy ngày trước nữa. Nhưng tại khoảnh khắc Hồ Diên Khánh thì thảo quyết định, bỗng nhiên, phía sau gã truyền đến một tiếng cười lạnh. Hồ Diên Khánh biến sắc, chợt xoay người liếc mắt nhìn về phía sau thì thấy được một thanh niên mặc áo đen. Sau khi nhìn thấy gương mặt thanh niên này và sát khí trong đôi mắt kia, Hồ Diên Khánh thất thanh hô lớn. Người không phải nói buông tha cho ta rồi sao? Lời gã vừa nói xong, tay phải thanh niên áo đen lập tức bắt được cổ Hồ Diên Khánh, hung hăng bóp một cái. Rắc một tiếng, Hồ Diên Khánh mở to mắt. Ở trong mắt hiện lên sự không cam lòng mãnh liệt, cũng có khó hiểu. Gã không hiểu vì sao đối phương rõ ràng nói là không giết mình, nhưng mà hôm nay lại ra tay. Gã không hiểu, ở trên người mình có pháp bảo bảo mệnh của phụ thân cho, mà vì sao lại không có một cái nào tự động mở ra. Cho đến khi cặp mắt gã ảm đạm, cho đến nháy mắt khi gã sắp chết, bỗng nhiên như hồi quang phản chiếu. Trong giây lát đó gã nhận ra, người trước mắt cùng với tu sĩ khủng bố đã buông tha cho mình có sự khác nhau. Nhìn như là tương tự, nhưng trên thực tế còn có chút khác nhau. Thế nhưng gã không nói ra được. Ầm một tiếng, thân thể trực tiếp sụp đổ, máu thịt văng khắp nơi. Thanh niên áo đen khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một chút hồng quang, đang muốn ly khai. Thì bỗng nhiên biển tím ở phía dưới bất chợt nhấc lên một cơn sóng ngập trời. Một tiếng giống giận mơ hồ bỗng nhiên từ trên biển tím này, tiếng rít gào truyền khắp bát vực. Đáng chết, khoảng cách xa như vậy hắn có thể phát hiện được, lúc trước hắn quả nhiên là đang hóa yêu. Thanh niên biến sắc, hết hồn, thân thể khoảnh khắc đã biến mất. Nhưng tại nháy mắt gã biến mất này, cách nơi đó 3 ngày lộ trình, trên mặt biển, Mạnh Hạo mang theo tức giận mãnh liệt, khoanh chân lập tức bay nhanh. Lực lượng côn bằng ở trên người hắn gào thét, tốc độ rất nhanh, nhấc lên âm bạo liên tiếp, lao thẳng đến thanh niên mặc áo đen mà đã khóa chặt. Người dám hãm hại ta? Thanh âm của Mạnh Hạo như thể là từ trong biển tím truyền ra, như tiếng sấm sét quần quận nổ vang ngợp trời, kinh thiên động địa, khiến cho sắc mặt của thanh niên áo đen kia liên tục biến đổi. Khi xoay người, thân thể hóa thành một luồng xám xịt, cứ như một lúc lại biến mất, rồi lại xuất hiện, gần như là liều mạng toàn lực mà nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Sớm biết rằng có thể bị hắn phát hiện, ta sẽ nhịn thêm một chút. Đáng chết, lãng phí cơ hội này rồi, lại có bị hắn nhận ra sự hiện hữu của ta. Sắc mặt thanh niên đổi màu liên tục, cắn răng tăng thêm tốc độ. Gã chính là con rơi biến thành hình người kia. Mấy năm trước gã bị Mạnh Hạo hóa yêu, nhìn tới làm cho khiếp sợ, lập tức là bỏ chạy trốn. Nhưng sau đó lại phát hiện Mạnh Hạo dường như là không có ý định nhìn tới, cũng không có ý muốn động tới gã, lúc này lại nổi lên tâm tư. Gã biết dựa vào thực lực của mình đối phó với Mạnh Hạo, cướp đoạt chân linh kiếm có chút khó khăn, cho nên đành mượn đao giết người. Vì vậy mới có một màn giết chết Hồ Diên Khánh lúc trước. Tuy rằng bị hắn phát hiện, nhưng kế hoạch của ta cũng coi như đã thành công. Vị Hồ Diên lão tổ kia giờ phút này có lẽ đã phát hiện ra. Hai mắt của thanh niên áo đen chợt lóe,